Điều đó nói lên có rất nhiều người đã mở chốt an toàn. Bất cứ lúc nào, chỉ cần xà gia nói một câu, họ sẽ ngay lập tức nổ súng bắn hai người. Bầu không khí tức khắc trở nên ngưng trọng. Bầu không khí vốn đang rất tốt, chỉ vì một tiếng mèo kêu đột ngột mà trở nên khẩn trương. Mọi người xung quanh ai nấy đều rất kinh ngạc, nhưng không một người nào dám thả lỏng. Lý do không chỉ vì đằng sau ngọn đèn pha sáng người chói mắt là vô số họng súng đen ngòm nhắm thẳng về phía Lục Tân và Thằng Lằn, thậm chí còn có đang nâng vài cây súng hỏa tiễn chỉa ngay vào con mãnh thú bằng sắt cao to uy mãnh đậu sau lưng Thằng Lằn nữa. Trái lại, Lục Tân chỉ hơi cau mày, trong đầu hồi tưởng lại ánh mắt vừa nãy của con mèo nhà, hình như có gì đó bất thường. Hắn nhìn con mèo đầy nghiền ngẫm, lại nhìn sang xà gia. Không có việc gì. Sau khi bị mèo cào một lúc, xà gia mới kịp hoàn hồn. Bà liếc nhìn vết cào trên cánh tay mình, biểu cảm chẳng chút thay đổi. Bà nhẹ nhàng nâng tay lên, sau đó vươn chiếc lưỡi mềm mại chậm rãi liếm miệng vết thương. Thằng Lằn phát hiện hình như có gì đó không đúng, dù không thể chỉ rõ chỗ nào có vấn đề, nhưng hắn vẫn phản ứng kịp thời. Xà gia, thật sự không phải do chúng ta không thấu tình đạt lý, nhưng phía trên đã có quy định. Vừa cười, hắn vừa lấy một tờ giấy chứng nhận từ trong túi, đưa ra trước mặt xà gia, mỉm cười hỏi. Quen không? Xà gia nhìn huy chương cài trên tờ giấy chứng nhận kia, trên mặt lộ vẻ giật mình. Kế tiếp nụ cười lại nở rộ trên mặt bà, hơn nữa còn trở nên dịu dàng. Bà quay đầu nhìn về phía Lục Tân, hòa ái nói. Chắc hẳn hắn đã phạm tội không nhỏ, nên mới đáng để hai người phải chạy tới nơi xa xôi như vậy bắt người. Lục Tân nghĩ ngợi một lát, cảm thấy vấn đề này có thể trả lời được, bèn gật đầu. Không nhỏ. Bảo sao lại muốn bắt về? Xà gia gật đầu, như thể thật sự chấp nhận câu trả lời này vậy. Sắc mặt của bà trở về bình tĩnh như lúc đầu. Bà nhẹ phất tay với người bên cạnh, nhưng người đó lại ngây người, như là vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xà gia tức giận, giơ tay cho hắn một bạt tai, khẽ thì thầm vào tai hắn một câu. Lúc này tên thuộc hạ mới phản ứng lại, vội bước nhanh về phía Thằng Lằn. Trước nụ cười sáng lạng của Thằng Lằn, họ lướt qua người hắn, đi thẳng về phía cán bộ trị an cao to cường tráng kia, đè hắn xuống. Cán bộ trị an vừa sợ vừa giận, liều mạng giãy giụa, nhưng còn chưa kịp hô ra tiếng nào thì đã bị ăn ngay một tát. Sau đó mấy tên thuộc hạ tiện tay nhặt một cục đá bên cạnh hắn lên, nhét thẳng vào miệng, nhặt lên, lôi đi. Bộ dạng đáng thương của hắn khiến người xung quanh có cảm giác mình đang chia rẽ quyền ương. Đừng bắt ta, xà gia, gian sinh ngươi, nể tình ta đã bán mạng cho ngươi nhiều năm, cầu ngươi tha cho hắn, gian lại ngươi, nhất định phải giúp hắn. Ôi! Sau khi cán bộ trị an gắng sức kêu gào bị giải đi, xà gia mỉm cười tiến về phía trước hai bước, ý bảo mọi người đặt súng xuống. Những tên đứng bên cạnh bà trố mắt nhìn nhau, nhưng khi nhìn rõ thái độ của xà gia, cuối cùng vẫn chậm rãi thả vũ khí trong tay xuống. Thằng Lằn cũng vừa cười, vừa buông súng, đồng thời hắn phất tay ra hiệu một cái. Khẩu súng máy nhiều nòng trên nóc xe cũng được thu về. Tính ra thì trấn Hắc Thủy của chúng ta và thành phố Thanh Cảng chính là người một nhà. Nhờ vào lương thực vận chuyển từ thành phố Thanh Cảng mà mọi người ở đây mới có thể sống qua mùa đông. Cũng nhờ vào rượu của thành phố Thanh Cảng mà chúng ta mới được sống như con người. Cho nên chuyện của Thanh Cảng là chuyện của chúng ta, không cần phân biệt rạch ròi quá. Về những chuyện mà thủ hạ của ta đã làm, ta thay mặt họ xin lỗi người anh em đây. Xà gia vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve con mèo đen trong ngực, bà dịu dàng nói với Lục Tân. Ta cũng hy vọng ngươi có thể hiểu cho, thuộc hạ quá nhiều, những kẻ không hiểu chuyện cũng nhiều. Ai mà biết cái tình khốn kiếp ngày nào cũng thích nhìn chằm chằm vào mông ta, hóa ra lại thích loại người như vậy chứ. Nói ra thì đúng là khó chịu thật, nhưng chuyện này thật sự khiến người ta không biết phải làm sao. Bộ dạng mỉm cười dịu dàng của xà gia, mọi người nhìn xung quanh ai nấy cũng cảm thấy khá mông lung. Thằng Lằn đứng một bên theo dõi tình hình, ánh mắt cũng trở nên thẳng tắp. Lục Tân yên lặng lắng nghe, còn với vẻ trả lời. Không sao, ta hiểu mà, cảm ơn ngươi. Ây da, khách khí làm gì? Xà gia nhẹ nhàng mỉm cười nói tiếp. Là ta gây nên phiền phức cho các ngươi mới phải. Hai người họ khách khí qua lại một hồi, một người luôn miệng xin lỗi, một người tỏ vẻ không cần. Tình cảnh này khiến biểu cảm trên gương mặt những người xung quanh trở nên rất quái lạ. Từ khi nào mà xà gia lại dễ nói chuyện, lại biết lý lẽ như vậy chứ? Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, xà gia cười nói. Mặt khác, chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ công tác của hai vị. Muốn người có người, muốn súng có súng, nếu cần nhiên liệu chúng ta có thể giảm giá 15% cho hai người. Dù là ai, giảm có la gan chống lại thành phố Thanh Cảng, nhất định trấn Hắc Thủy của chúng ta sẽ không bỏ qua cho họ. Bây giờ không biết chúng ta có thể giúp gì cho hai người. Sau khi nghe xong những lời này, Thằng Lằn chỉ có thể cười ngượng. À, quá khách khí rồi, con người xà gia đúng là không tệ. Vừa cười, hắn vừa nhìn về phía Lục Tân. Có. Lúc này hình như Lục Tân cũng đã có chút thiện cảm với xà gia, hắn gật đầu. Cho tao mượn cái nhà, để xe này một chút. Vừa dứt lời hắn lập tức quay đầu nhìn người đàn ông mặc vest đỏ nói tiếp. Ta có chút chuyện muốn hỏi hắn. À, cứ việc dùng. Xà gia đáp ứng ngay, còn hỏi thêm. Có cần ta giúp người lấy cưa điện qua đây không? Đinh cũng khá được đó. Nước hạt tiêu còn có rất nhiều, rồi gai cũng có nữa đó. Nghe thấy lời đề nghị đầy thân thiện của xà gia, Lục Tân vội vặn lắc đầu cười đáp. Không cần, không cần phiền phức như vậy. Ngươi có thể miễn tiền phạt cho chúng ta là chúng ta biết ơn lắm rồi. Xà gia hơi ngẩn ra, bà đúng là không quá hiểu ý của câu nói này là gì. Thấy chuyện bên này đã xong, dưới con mắt chăm chú của mọi người, Lục Tân xoay lưng đi vào căn nhà để xe phía sau. Sau đó dưới ánh nhìn bức bách của hắn, tên đàn ông mặc vest đỏ không tiếp tục phản kháng nữa, mà thành thật theo chân hắn tiến vào. Có nói thì cũng vô dụng thôi. Tên dĩ biến giả hệ con rối kia nở nụ cười bất đắc dĩ. Ta có thể khiến bản thân không còn cảm nhận được bất kỳ sự đau đớn nào, nên tra tấn, thể xác không có tác dụng gì với ta. Với lại, nhìn ngươi cũng không giống người dệt mộng, hay là người hệ thôi miên nhỉ? Tất nhiên, cho dù họ có tới đây cũng không có chỗ dùng đâu. Lục Tân xoay người từ tốn, kéo cửa cuốn xuống, ánh đèn đang chiếu rọi ngoài cửa cuốn dần dần bị chặn lại. Cuối cùng, bóng tối tự như một tấm màn đen bao phủ toàn bộ nhà để xe. Ta nói rồi, không sao hết. Hắn quay người về, đưa lưng về phía cửa cuốn. Ánh sáng từ những lỗ thủng trên cửa chiếu lên người của hắn. Điều này càng khiến người khác không thể nhìn rõ gương mặt của hắn. Nó đã đắm chìm hoàn toàn vào bóng tối. Trong nhà để xe chỉ còn vang vọng mỗi giọng nói đầy bình tĩnh, thậm chí có hơi hòa ái của hắn. Ta không định dụng hình với ngươi. Trong bóng đen mịt mờ, chỉ có thể phân biệt được loáng thoáng bóng dáng của Lục Tân. Trái tim của tên đàn ông mặc vest bỗng thắt lại. Không hiểu sao hắn chợt cảm thấy hơi khẩn trương. Cổ họng trở nên khô khốc, giọng nói của hắn cũng hơi hơi thay đổi. Vậy ngươi định làm gì? Thẩm vấn ta hả? Ta chỉ là một công nhân viên chức bình thường, sao từng học qua cách thẩm vấn được chứ? Lục Tân đứng trước cửa cuốn không hề động đậy, chỉ nhỏ giọng trả lời. Cho nên ta hy vọng ngươi sẽ chủ động nói ra tất cả. Chỉ có chính miệng ngươi nói thì câu chuyện mới đầy đủ. Người đàn ông mặc vest đỏ bị đoạn đối thoại đầy cổ quái này khiến cho hốt hoảng trong lòng. Rõ ràng chỉ là một câu trả lời vô cùng bình thường, nhưng không hiểu tại sao lại tạo cho hắn cảm giác gợn cả tóc gáy. Hắn còn chưa kịp mở miệng, thì đã nghe thấy Lục Tân đang đứng cạnh cửa nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Em gái! Người đàn ông mặc vest đỏ nhíu mày, không biết hai chữ này có ý nghĩa gì. Khung cảnh quá mờ tối bên trong kho hàng khiến con người ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Mà khi áp lực này chạm tới đỉnh, hình như con người sẽ nảy sinh một loại ảo giác. Đó là ở nơi này không chỉ có mỗi hai người. Lúc bấy giờ hắn càng cảm thấy khẩn trương, hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào Lục Tân đang đứng trước cửa cuốn. Đúng lúc này hắn bỗng có cảm giác hình như có một bàn tay nhỏ bé lạnh như băng đang sờ soạn mặt mình. Đồng thời bên tai hắn còn vang lên tiếng cười hì hì như có như không. Trong thời gian một cái chớp mắt này, tên đàn ông mặc vest đỏ bỗng cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Trái tim sắp nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực, da đầu như bị điện giật. Tê rợn đến từng ngọn tóc, như thể sắp nổ tung, hắn có thể cảm nhận được từ đầu đến chân mình đã nổi hết cả da gà da vịt lên. Cảm giác khủng hoảng và quái dị không cách nào hình dung, đột ngột đánh sâu vào trí óc của hắn trong nháy mắt. Ánh mắt hắn lúc này vẫn đang hướng về phía Lục Tân đứng trước cửa cuốn. Rõ ràng, hắn không hề cử động một chút nào, vậy kẻ đang sờ mặt mình là ai? Người anh em, không biết ta nên xưng hô với người như thế nào? Bên ngoài nhà kho, đàn em dưới trướng của xà gia đang đưa qua một hộp xì gà. Xà gia với thân hình hơi đầy đặn, lười biếng từ trong hộp rút ra một điếu xì gà, châm lửa từ trên tay một đàn em, sau đó chậm rãi nhả ra một làn khói lớn, dáng vẻ cô ta giống như rất say sưa. Còn con mèo trong tay cô ta thì đắm chìm trong làn khói, cũng có vẻ rất ngây ngất. Sau đó, xà gia tiện tay từ trong hộp rút ra một điếu khác đưa cho Thằng Lằn, đồng thời mỉm cười nói. Ta tên là Trương Tam. Còn hắn tên là Lý Tứ. Thằng Lằn cầm lấy điếu xì gà hút một hơi, lập tức sặc khói ho khan. Chị Đại à, điếu thuốc của người hẳn bị mốc rồi ha. Xà gia hút một cách hưởng thụ. Đầu tư trước thảm họa được hơ lại đó. Trước đây ta có nghe một số tin đồn về bộ phận của các ngươi. Sau đó, cô ta cũng không định vạch trần lời nói dối của thằng Lằng, chỉ mỉm cười rồi nói. Trước đây, ta cảm thấy điều đó có hơi khoa trương, nhưng hôm nay được nhìn thấy tận mắt, ta mới nhận ra những lời này đều là thật. Những cái khác không nói, chỉ riêng việc bị nhiều họng súng chỉ vào như vậy mà các ngươi thậm chí còn không thèm chớp mắt lấy một cái. Điều này cho thấy các ngươi vô cùng tự tin. Cô ta vừa nói chuyện, vừa mỉm cười liếc nhìn thằng Lằng nói. Người anh em, ở thành phố Thanh Cảng có nhiều người như vậy, như các ngươi không? Những người lính vũ trang đang cầm súng xung quanh, và Xà Gia, người đang vừa hút thuốc vừa nói chuyện với thằng Lằng, cũng lập tức nổi da gà, nhìn về hướng nhà kho với vẻ kinh hoàng. Người sống ở vùng hoang dã là những chuyên gia trong lĩnh vực ngược đãi và tra tấn. Bộ sưu tập dụng cụ tra tấn của riêng Xà Gia có thể được coi là tuyệt phẩm vùng hoang dã. Nhưng dù tưởng tượng thế nào đi nữa, họ cũng không biết loại dụng cụ tra tấn nào có thể khiến một người hét thảm đến như vậy. Tiếng la hét vang lên không dứt, đồng thời mỗi lúc một to hơn. Ngay cả con mèo trong tay Xà Gia cũng bị đánh thức. Nó quay đầu nhìn về phía nhà kho, vẻ mặt của con mèo hình như cũng trở nên hơi quái dị. Phản ứng đầu tiên của Xà Gia là nhìn về hướng bên ngoài thị trấn. Sau đó cô ta mới xoay người lại liếc nhìn thằng Lằng, vẻ mặt hơi nghiêm túc, còn có chút lo lắng không thể che giấu. Giọng của thằng Lằng cũng đột nhiên hơi đanh lại, hắn không khỏi nuốt nước bọt. Hắn sửng sốt giây lát, sau đó mới xoay người nhìn về phía Xà Gia. Đương nhiên bọn ta cũng có một số người không được bình thường cho lắm. Xà Gia quay đầu liếc nhìn hắn, ánh mắt cô ta bỗng trở nên kỳ quái. Tiếng hét kéo dài khoảng vài chục giây, sau đó bỗng đột ngột im bặt. Sau đó, trong nhà kho cũng yên tĩnh một lúc lâu, người bên ngoài cũng im lặng khác thường, không một ai lên tiếng. Một lúc lâu sau, cửa nhà kho đột nhiên bị nhấc lên, Lục Tân từ bên trong bước ra. Dường như hắn đang suy nghĩ điều gì, vẻ mặt hơi sợ hãi. Hắn đang sợ điều gì? Thằng Lằng không khỏi suy nghĩ, kết hợp với những việc vừa xảy ra, lẽ nào tiếng hét của người đàn ông mặc vest đỏ đã làm hắn sợ hãi? Nhưng chẳng phải ngươi chính là người đã làm cho người ta hét thảm như vậy hay sao? Ngươi đang sợ hãi chính mình hả? Những chuyện cần hỏi ta đều đã hỏi cả rồi. Lục Tân bước về phía thằng Lằng. Có thể nhận thấy rõ, khi Lục Tân bước tới, Xà Gia khẽ lùi ra sau một bước. Lục Tân thấy đàn em đứng bên cạnh Xà Gia đang bưng hộp xì gà, liền tiện tay cầm lấy, rồi đưa cho thằng Lằng sau đó lên tiếng. Xem ra chúng ta phải nhanh chóng xuất phát. Chúng ta không có thời gian để áp giải người này về thành phố Thanh Cảng. Có thể nhốt hắn ở đây trước được không? Hắn nhìn về phía Xà Gia và nói, Thanh Cảng sẽ cho người đến đây để đưa hắn đi. Xà Gia sửng sốt một lúc rồi mới kinh ngạc nói, người anh em, người tin tưởng Lý Tứ ta sao? Lục Tân phản ứng một thoáng, Lý Tứ là ai? Sau đó mới gật đầu nói, ta tin. Trước khi bắt được người, Lục Tân và thằng Lằng đã lo lắng rằng người của thị trấn Hắc Thủy sẽ bao che những người này. Hay nói cách khác, để mặc cho bọn họ tiếp xúc với những người này sẽ gây ra những sự cố không đáng có. Nhưng bây giờ, người cũng đã bắt được, thậm chí những gì cần xét hỏi hắn đều đã xét hỏi cả rồi. Lục Tân cũng rất yên tâm. Những người này không thể gây ra sự cố gì nữa, lại càng không thể tự ý thả cho người đàn ông mặc vest đỏ này trốn thoát. Dù có thả hắn ra, hắn cũng không chắc sẽ bỏ chạy. Người anh em có thể tin ta là chuyện tốt. Người phụ nữ coi là Xà Gia liếm môi, rồi cười khẽ. Nhưng người này có vẻ không được bình thường, ta có thể nhốt nổi hắn không? Lục Tân quay đầu lại nhìn. Dưới ánh đèn bên ngoài nhà kho, Lục Tân nhìn thấy người đàn ông mặc vest đỏ đang thành thật ngồi xổm trên mặt đất. Trên người hắn không có vết thương nào, nhưng cả người hắn đang run lẩy bẩy, các cơ trên mặt cũng không ngừng giật giật. Đôi mắt hắn ánh lên một nỗi sợ hãi sâu sắc, nước mắt và nước mũi lem luốc trên khuôn mặt hắn. Khi bắt gặp ánh mắt của ai đó, hắn bèn lập tức hét lên một cách điên cuồng. Quái vật, tất cả đều là quái vật. Bầu không khí chung quanh đột nhiên trở nên kìm nén. Vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía Lục Tân. Lục Tân chỉ bình tĩnh lắc đầu. Không cần lo lắng, bây giờ hắn rất bình thường. Con người Xà Gia thực sự rất tốt, rất hào phóng. Ngồi trên ghế phụ của xe địa hình, Lục Tân nói với vẻ hơi xúc động. Thằng Lằng đang nghiêm túc lái xe, ngậm chặt miệng, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Một lúc sau Lục Tân lại nói, trước đây, ta nghe nói người ở vùng hoang dã rất phóng khoáng, bây giờ coi như đã hiểu. Cổ của thằng Lằng dường như đã bị cố định, hắn không hề nhúc nhích, chỉ lái xe một cách máy móc, như một người gỗ không có tri giác. Sau khi rời khỏi thị trấn Hắc Thủy, vẻ mặt hắn vẫn luôn như vậy. Khi đó người đàn ông mặc vest đỏ thoạt nhìn rất đẹp trai, tự tốn. Sau khi ở trong nhà kho một mình với Lục Tân, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, hắn đã biến thành bộ dạng đáng sợ đó. Bất cứ ai nhìn thấy hắn đều sẽ nảy sinh lòng thương hại hiếm có ở vùng hoang dã này. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, Lục Tân... Không đúng, là bọn họ vẫn luôn ngồi chung trên một chiếc xe với hắn. Một lát sau Lục Tân nói, nếu người ở vùng hoang dã đều biết điều như xà gia, sau này chúng ta ra ngoài cũng sẽ rất thuận lợi. Thằng Lăng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bèn chậm rãi nói, người khen ngợi xà gia nhiều như vậy là vì cô ta đã tặng ngươi một chiếc mô tô sao? Hay, không chỉ có vậy thôi. Thấy thằng Lăng cuối cùng cũng lên tiếng, Lục Tân mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau khi rời khỏi thị trấn Hắc Thủy, thằng Lăng vẫn luôn như vậy. Điều đó có vẻ hơi bất thường. Hắn hơi lo lắng cho thằng Lăng. Lục Tân vội mỉm cười lên tiếng. Xà gia không chỉ đưa cho chúng ta liên minh tệ, vàng, còn có cả chiếc mô tô và những vật có giá trị của người đó, mà cô ấy còn tốt bụng đồng ý gửi chúng đến thành phố Thanh Cảng. Ngoài ra cô ấy đã miễn tiền phạt vì đã nổ súng trong thị trấn Hắc Thủy cho chúng ta, đổ đầy xăng miễn phí cho chúng ta, cấp thêm nước sạch và thức ăn, còn tặng quà đặc sản. Ngoài ra, cô ấy còn nói sau này khi đến thành phố Thanh Cảng làm ăn, cô ấy sẽ đến tìm ta để hợp tác. Chỉ tiếc, vì quy định ta không thể để lại số điện thoại cho cô ấy. Đúng vậy, ta cũng hơi tiếc về điều này. Thằng Lăng cũng hơi phụ họa, thở dài một hơi, rồi chợt tỉnh táo lại. Sao tự nhiên hắn lại trò chuyện với Lục Tân rồi? Tuy nhiên nếu phá vỡ phòng ngự rồi, thằng Lăng cũng không dám đưa ra nữa. Hắn liếc nhìn Lục Tân trên ghế phó lái. Sau đó hắn thấy Lục Tân đang cười với mình, hàm răng vừa trắng vừa đều tăm tắp. Cuối cùng thì ngươi cũng chịu trò chuyện rồi. Ta thấy sau khi rời khỏi thị trấn Hắc Thủy, ngươi cứ im lặng mãi. Ta còn tưởng là ngươi đã bị ảnh hưởng gì rồi, vì vậy ta rất lo cho ngươi. Thằng Lăng rất sửng sốt nói, ngươi lo cho ta sao? Đúng vậy, Lục Tân trả lời. Chẳng phải quy định của chúng ta đã nói, sau khi đồng đội mất kiểm soát phải lập tức xử lý luôn hay sao? Thằng Lăng bỗng dựng tóc gáy, cơ thể hắn lại trở nên cứng đờ. Đối với hệ nhện dỗi vặn xoắn và kiểm soát cơ thể, đây có thể được coi là một lần thể hiện năng lực đối lập của hắn. Hey, ta đùa đó. Lục Tân vội giải thích. Thực ra, ta thấy tâm trạng ngươi không được tốt. Cũng không biết có phải vì lúc ở thị trấn Hắc Thủy, ta đã lấy thân phận đội trưởng để ra lệnh cho ngươi, nên khiến ngươi không vui hay không. Cho nên, ta muốn khiến ngươi được thả lỏng, nên ta, nếu ta làm không tốt thì... Hắn hơi dừng lại một chút rồi nghiêm túc nói. Ta sẵn sàng xin lỗi ngươi. Ê, không phải, ngươi hiểu lầm rồi. Con người của ta trước nay đều không thích nói đùa với người khác. Thằng Lăng đáp lại với giọng nghiêm túc. Sau đó thái độ của hắn mới hơi dịu đi một chút, còn vẻ mặt của hắn thì trở nên hơi ngạc nhiên. Hắn liếc nhìn Lục Tân rồi thận trọng nói, sao ngươi lại quan tâm đến ta như vậy? Không ngờ ngươi lại vì một chuyện nhỏ như vậy mà sẵn sàng xin lỗi ta. Đúng vậy, Lục Tân rất thản nhiên nói, ngươi là đồng nghiệp cùng cấp đầu tiên ta quen được ở bộ phận dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt, cũng là người đồng đội đã hợp tác với nhau nhiều nhất trong công việc bên ngoài. Ngươi đã dạy ta rất nhiều điều, vẫn luôn đối xử rất tốt với ta. Ta coi ngươi là bạn bè, đương nhiên quan tâm đến ngươi rồi. Hắn ngập ngừng giây lát cười nói, nói thật lòng nha, trước đây khi ở công ty ta không có nhiều bạn bè, quả thực là điều mà lúc đầu ta không mảy may nghĩ tới. Thằng Lăng vì những lời này mà hơi xúc động. Hắn hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Lục Tân. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh và nghiêm túc của Lục Tân, tâm trạng của thằng Lăng dần tốt lên. Đột nhiên, giọng nói của hắn thay đổi, trở nên phấn khích như vừa được tiêm máu gà. Hắn cười lớn rồi nói, ha ha, chỉ có điều, ngờ anh em nè, con người của ngươi thật đúng là dài dòng. Những lời này mà ngươi còn phải nói sao? Chúng ta nào phải là bạn bè, chúng ta là anh em. Hắn phấn khích đập vô lăng mấy cái, vừa tự hào vừa đắc ý, rồi mỉm cười với vẻ phóng khoáng. Cùng ra ngoài làm việc, cùng xử lý, còn phải cùng bàn bạc xem lần này trở về thống kê chi phí thế nào. Thứ tình cảm này là thứ tình cảm tin tưởng tuyệt đối, không phải sao? Lục Tân cảm thấy lời hắn nói rất có lý, hơn nữa cuối cùng đối phương đã linh hoạt trở lại, hắn cũng yên tâm hơn. Lục Tân thầm nghĩ, đúng vậy, có điều sau lưng mình, có người nhà trong trường giúp, mà mình có thể giúp trong trường sau lưng thằng Lằng. Khi Lục Tân nghĩ vậy, giọng nói phấn khích của thằng Lằng lại đột nhiên trở nên trầm hơn. Chuyện hai chúng ta là bạn bè, chú gì và em gái của ngươi sẽ không cảm thấy phiền chứ? Lục Tân liếc nhìn trong gương chiếu hậu, chỉ thấy mẹ đang đoan trang tao nhã ngồi dặm lại lớp trang điểm. Em gái ngậm một thanh sô-cô-la trong miệng, bàn chân nhỏ của con bé thò ra ngoài cửa kính, ngủ say bên gối của mẹ. Trước đây khi người nhà vừa xuất hiện, Lục Tân đã từng nghi ngờ liệu em gái mình có phải là ma hay không. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn chắc chắn con bé không phải, vì ma không thể phơi nắng. Còn em gái hắn thì có thể, Mặc dù khi phơi nắng, con bé sẽ trở nên lười biếng và không có chút tinh thần nào. Nhưng sau đó khi đến một nơi tối hơn hoặc một bầu không khí kìm nén hơn, nó sẽ trở nên cực kỳ phấn khích. Khi kết giao bạn bè, ngươi không thể thực sự nói cho hắn tất cả. Cảm nhận được ánh mắt của Lục Tân, mẹ hắn tốt bụng nhắc nhở. Nếu không sẽ càng cách xa hơn. Thực ra, đó là ta nói đùa với ngươi thôi. Lục Tân khẽ gật đầu mỉm cười nói với thằng Lằng. Chỉ là năng lực của ta hơi kỳ lạ. Biểu cảm trên mặt thằng Lằng hơi kỳ lạ. Tuy nhiên, hắn không tò mò truy hỏi. Sau một lúc trầm ngâm, vẻ mặt của hắn trở nên rất thoải mái. Hắn không tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề này nữa, mà chỉ cười ha ha. Điều này còn cần ngươi nói sao? Thực ra ta cũng nghe nói từ lâu rồi. Hơn nữa trước đây có một vị giáo sư của viện nghiên cứu từng nói năng lực của ngươi không phải là hệ nhện, mà là toàn gia. Nếu đã là toàn gia, vậy thì năng lực có hơi kỳ lạ một chút cũng rất bình thường, phải không? Với lại... Hắn vừa nói vừa lén nhìn Lục Tân. Nếu thật sự có nhiều người nhà như vậy, sao có thể biểu hiện bình thường thế chứ? Lục Tân gật đầu tán thành. Cảm ơn vì ngươi đã hiểu ta. Thật ra ta cũng biết, đôi khi những người khác không hiểu ta, họ cảm thấy ta không được bình thường, thậm chí còn hơi sợ ta. Không đâu, ta chắc chắn không phải loại người như vậy. Thằng Lằng nghiêm túc nói. Ta cảm thấy ngươi rất bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là người có mấy người nhà không được bình thường cho lắm mà thôi. Trên hàng ghế phía sau, mẹ Lục Tân từ sau chiếc hộp trang điểm tinh xảo ngước mắt lên nhìn thằng Lằng. Em gái Lục Tân cũng tỉnh dậy, con bé nheo mắt nhìn thằng Lằng qua gương chiếu hậu. Lục Tân suy nghĩ vài lát, ngắt lời hắn. Sau này, chúng ta đừng đề cập gì đến chủ đề này nữa. Được. Thằng Lằng phản ứng lại, cơ thể trở nên hơi cứng đờ. Hắn cứ có cảm giác sau gáy lạnh buốt. Sau đó hắn điều chỉnh lại tâm trạng, quay vô lăng, đồng thời chuyển đề tài nói. Được rồi, chuẩn bị vào đường lớn rồi. Lúc đó ở thị trấn Hắc Thủy, ngươi đã thẩm vấn được gì? Nói cho tao biết đi. Lục Tân gật đầu lấy ra cuốn sổ nhỏ của mình, lật vài trang rồi trầm giọng nói. Dị biến giả hệ con rối đó tên là Trần Trùng. Viết là Trùng, đọc đồng âm với chữ Trùng trong từ côn trùng. Năm nay hắn 34 tuổi. Chưa lập gia đình, từng qua lại với ba người phụ nữ, nhưng không có con. Hắn vốn là cư dân một thành phố cao tường nào đó. Sau khi năng lực được thức tỉnh, hắn phát hiện bản thân rất tài giỏi, thế là hắn đã quyết định vào dùng quan giả để kiếm tiền, dần dần đã làm được rất nhiều việc quan trọng ở phía Tây. Thằng Lằng hơi sững sờ. Chi tiết đến vậy sao? Lục Tân ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn chủ động nói với ta mà. Thằng Lằng im lặng một hồi, dường như lại nghĩ tới một hồi ức không mấy tốt đẹp nào đó, vội dừng suy nghĩ. Được rồi. Người nói tiếp đi. Lục Tân bị dòng suy nghĩ của thằng Lằng cắt ngang. Hắn nhìn nội dung được ghi lại trên cuốn sổ nhỏ nói tiếp. 3 năm trước hắn bị Tần Nhiên nhìn trúng. Đúng rồi, qua lời kể của hắn, ta nghe hắn gọi Tần Nhiên là đại ca. Hắn còn nói Tần Nhiên còn có một cái tên khác là Trương Tứ Quả. Theo lời hắn, ban đầu họ không chịu phục ai cả. Nhưng sau một lần đánh nhau, hắn đã rơi vào tay của Tần Nhiên. Tần Nhiên đã không giết hắn, ngược lại còn mời hắn gia nhập đoàn kỵ sĩ. Chỉ có điều chúng không phải là kiểu đoàn kỵ sĩ chuyên cướp bóc ở vùng quan giả, càng giống một đội hành động chuyên nghiệp tạm thời hơn. Tần Nhiên là đội trưởng, đồng thời chịu trách nhiệm, nhận quỹ thác từ những nơi khác. Mỗi khi nhận được quỹ thác, Tần Nhiên sẽ gửi điện tín cho chúng, sau đó chúng sẽ tìm một nơi để tập hợp. Nhiệm vụ của chúng chủ yếu đến từ thành phố Cao Tường hoặc từ một vài thế lực lớn, không giới hạn, ám sát hộ tống, tìm kiếm vật phẩm được chỉ định dân dân. Chuyện này, thằng Lằng đang lái xe. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng kỳ quái, giọng nói hơi lạnh đi. Ngươi làm thế nào mà hỏi được? Ta nghe nói người dùng quan giả này cũng không biết là gì ngu ngốc hay là thế nào, mà từng người một đều vô cùng kín miệng, suốt ngày toàn hô hào cái gì mà một lời hứa đáng giá ngàn vàng. Đừng nói là dị biến giả, cho dù là người bình thường đi nữa, sau khi bị bắt cũng rất khó có thể hỏi được điều gì từ họ. Không ngờ cái này lại chịu hợp tác như vậy. Lục Tân hơi dừng lại, nghiêm túc nhìn thằng Lằng rồi nói. Hắn thực sự đã chủ động nói cho ta biết. Thằng Lằng khẽ giật mình đánh thót, sau đó hắn đã dùng năng lực để khống chế bản thân không được run rẩy, mỉm cười. Đúng vậy, như vậy mới bình thường, ngươi không cần phải đặc biệt giải thích cái gì cả, con người ta rất dễ bị thuyết phục. Sau khi thằng Lằng tiếp nhận sự thật, đúng là Trần Trùng chủ động tự thú, Lục Tân mới tiếp tục giảng giải. Mục đích họ tới Thanh Cảng lần này là vì cướp bức tranh kia. Chỉ là nhiệm vụ này do ai quỷ thác, ai sẽ là người trả tiền thù lao thì hắn không biết. Đây là quy củ trong nhóm của hắn. Tin tưởng tuyệt đối vào Tần Nhiên. Không hỏi thứ không cần hỏi. Ngoại trừ cướp tranh, Hình như họ còn có hai nhiệm vụ khác, một trong số đó là mua lại một thứ vũ khí, gọi là bom ô nhiễm tinh thần bé trai khóc nỉ non, với giá 10.000 lượng. Nghe nói loại vũ khí này vẫn chỉ là vật thí nghiệm, cho nên khi sử dụng cần phải ghi chép cụ thể các chỉ số, sau đó giao lại cho tổ chức đã bán bom cho họ. Đây cũng được xem như là hoàn thành một nhiệm vụ. Chẳng qua là người liên lạc với tổ chức kia cũng là Tần Nhiên, cho nên hắn không biết quá nhiều về đám người đó. Bom ô nhiễm tinh thần. Thằng Lằng nghe thấy cái tên này thì hơi trầm tư. Chính là cái thứ bị chúng ta xử lý khi ấy, phải không? Lục Tân gật đầu một cái. Chính là nó. Chỉ là nó đã bị chúng ta vô hiệu hóa trước khi phát nổ, cho nên hắn bảo nhiệm vụ này xem như thất bại. Theo lời Tần Nhiên, quả bom chỉ được kích hoạt khi cường độ tinh thần đạt đến mức 10.000. Nói tới đây hắn ngừng lại vài giây, rồi mới nói tiếp. Thì mới tính là thành công. Thằng Lằng cũng hiểu vì sao giọng Lục Tân lại trở nên nặng nề như vậy. Cả hai đều đang nhớ lại cảnh tượng thi thể chồng chất ở dưới bức tường nam lúc đó. Hết tập 20. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.